Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 320, khu công nghiệp mới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu nói, làm thế nào để ngươi giải quyết vấn đề linh áp trận pháp? Nói xong, Trần Đạo Sơ đưa tới một cái ngọc giản nói, giải thích ra có chút phiền toái, thiếu tộc trưởng vẫn nên xem tư liệu kỹ thuật của chúng ta đi. Hiện tại Trần Đạo Sơ sử dụng danh từ mới của Trần Đạo Huyền đã hết sức tự nhiên rồi. Trần Đạo Huyền tiếp nhận ngọc giản trong tay, đem thần thức trầm vào. Một chén trà sau, Trần Đạo Huyền mới thối lui thần thức. Hắn sơ bộ hiểu được nguyên lý hoạt động của linh áp khí này. Đơn giản mà nói, linh áp khí này chính là lợi dụng trận pháp ở linh tuyến tạo thành cường độ cao linh áp bách, khiến linh khí lưu động trong linh tuyến, mà đầu kia của linh áp khí lại có thể nối liền trong linh hồ cấp 3 linh mạch, chuyển linh dịch trong linh hồ chuyển hóa thành linh khí, quán thấu vào trong linh tuyến, như vậy có thể dẫn dắt toàn bộ hoạt động của mạng linh tuyến. Nguồn động lực của khu công nghiệp Song Hồ Đảo cũng từ linh thạch biến thành linh mạch cấp 3 Trần gia. Nhìn thấy cái này, trong lòng Trần Đạo Huyền không khỏi vì ý tưởng kỳ diệu của Trần Đạo Sơ mà khen ngợi. Quả nhiên, bất kể thế giới nào cũng không thiếu tinh thần đổi mới. Họ thiếu hướng dẫn. Trong quá trình tăng trưởng, Trần Đạo Sơ từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của Trần Đạo Huyền. Tư duy tự nhiên, hoàn toàn khác với người trên thế giới này, gần gũi hơn với kiếp trước của Trần Đạo Huyền. Vị trí của Trần Đạo Huyền đối với Trần Đạo Sơ cũng rất rõ ràng. Một nhân tài nghiên cứu pháp khí, bởi vì luận linh căn Trần Đạo Sơ tuy nói không kém, nhưng so sánh với thiên linh căn tu sĩ cũng không có quá nhiều ưu thế. Thiên phú kiếm đạo và thiên phú chiến đấu của Trần Đạo Sơ chủ yếu nhất cũng không mạnh, không thích hợp để đi theo con đường tài năng chiến đấu. Từ khi hắn tiếp xúc với truy phong kiếm quyết mấy năm cho đến khi sắp trúc cơ, cũng không thể đem môn kiếm quyết này tu luyện tới cảnh giới đại thành là có thể nhìn ra được. Trần Đạo Sơ ở phương diện kiếm đạo, pháp thuật cũng không có thiên phú rất xuất sắc, ngược lại vẫn bị Trần Đạo Huyền mắng luyện khí thiên phú không được. Hắn ngược lại một vị thiên tư xuất sắc nhất trên phương diện luyện khí trong tất cả tu sĩ Trần ngoại trừ Trần Đạo Huyền ra, ngắn ngủi không đến 10 năm, hiện tại đã là một gã cấp 2 thượng phẩm luyện khí sư rồi, nhiều nhất hơn 3 năm. 5 năm Trần Đạo Sơ sẽ có cơ hội thăng cấp lên trình độ luyện khí sư cấp 3. Loại thiên phú luyện khí này, cho dù đặt ở toàn Nguyên Kiếm Tông cũng là tồn tại độc nhất vô nhị, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có Trần Đạo Huyền giảng đạo gia trì. Nếu không, hắn nhiều nhất chỉ có thể xem như một thiên tài luyện khí. Còn, sao mới làm được quan tuyệt quần hùng? Người nổi bật, người nổi bật, nhìn thấy mạng lưới linh khí rốt cục cũng có tin tức. Trần Đạo Huyền mừng rỡ nói, bột phấn linh thạch đủ dùng không? Yên tâm đi thiếu tộc trưởng. Mấy năm nay bất luận là linh mạch Trần thị ta bồi dưỡng hay là linh mạch của Quan Hải Tiên Thành, linh thạch hao hết linh khí đều bị chúng ta cất giữ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Tuy nói hiện tại linh thạch bột phấn đủ dùng, nhưng chúng ta cũng phải phòng ngừa chu đáo, suy nghĩ một chút. Quên đi, chuyện này ta bảo Đạo Lâm phụ trách, để cho hắn đi Quảng An Phủ Tiên Thành cùng Linh Nhật Tiên Thành thu mua linh thạch hao hết linh khí. Ngươi không cần quản nữa. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là thay thế tất cả dùng linh lô cùng ly tâm phá bích khí trong khu công nghiệp Song Hồ Đảo. Hơn nữa nhiệm vụ xây dựng mạng lưới linh khí rất nặng. Nói xong, lại nhìn lướt qua mọi người nói, các ngươi, chưa tới 30 người có thể làm được không? Nghe thấy vậy, sắc mặt Trần Đạo Sơ phát khổ nói. Hai nhà máy, chỉ thay thế pháp khí đã có mấy trăm cái. Hơn nữa đặt mạng, linh khí chỉ sợ nhân thủ thật sự không đủ. Trần Đạo Huyền lý giải gật gật đầu nói. Như vậy đi, trong khoảng thời gian này, ta lưu lại giúp các ngươi. Chúng ta cùng nhau xử lý tốt việc này. Mạng lưới linh khí liên quan đến căn cơ của ngành công nghiệp Trần Thị. Không thể không để Trần Đạo Huyền coi trọng. Hơn nữa hiện tại thật đúng là không có quá nhiều nhân thủ thích hợp. Tuy nói Phúc Tự Bối hiện tại đã có hơn 600 người. Nhưng có hơn 200 còn ở trong tộc học. Lại trừ ra 54 tu sĩ Phúc Tự Bối thoát ly sản. Xuất cùng 20 mấy tu sĩ Phúc Tự Bối pháp khí viện nghiên cứu. Phúc Tự Bối tu sĩ tham gia sản xuất trong hai nhà máy cũng chỉ có hơn 300 người. Những người này đã hỗ trợ hầu hết các nguồn kinh tế của Trần gia. Trần Đạo Huyền không tiện khẽ động, không có biện pháp, thiếu tộc trưởng cũng chỉ có thể tự mình xắn tay áo lên. Dù sao tự mình làm loại chuyện này, mấy năm nay hắn cơ bản cũng đã quen rồi, hoặc nói cách khác, ngay từ đầu chính là dựa vào hắn ở trong pháp khí xưởng. Tự mình làm ở một tuyến sản xuất mới. Tích lũy được khoản vốn nguyên thủy đầu tiên của Trần gia mới có được đại gia tộc Quảng An Phủ như hiện tại. Những ngày tiếp theo, khu công nghiệp đảo Sông Hồ bước vào một cuộc cải tạo khí thế nhất trời. Việc cải tạo này có thể không có sự gia tăng cơ bản trong năng lực sản xuất công nghiệp, nhưng giải quyết vấn đề động lực của ngành công nghiệp, nó giống như chuyển từ năng lượng pin sang điện lưới. Không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn đặt nền móng vững chắc cho việc mở rộng công nghiệp trong tương lai. Ngay khi đảo Sông Hồ tiến hành cải tạo mạng lưới linh khí, nơi luyện thi đảo Liên Hoa cách đó 10 vạn dặm, lại có biến hoa mới. Bên trong âm mạch cấp 4, trong một đại điện âm sâm khủng bố, âm sát khí nồng đậm, một tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên ngồi dậy từ trên mặt đất khí lạnh bước người. À ồ, khắc khắc, đại ca, hắn tỉnh rồi, cách chương.